Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 593, phần 593. Chương 9. Bất Tòng chi bóng đèn đối với chính mình viết kia chương bản nháp giấy bị nhìn đến sự tình. Ares tuy rằng có chút ngượng ngùng, nhưng cũng cảm thấy không ảnh hưởng toàn cục, rốt cuộc hắn ở mặt trên viết đồ vật cũng đều là vì Hecate cùng Ereshkigal sở chuẩn bị. Bị Hecate nhìn đến, cùng lắm thì chính là thiếu một chút kinh hỉ. Huống chi, hiện tại bởi vì ngoài ý muốn, kế hoạch của hắn đã hoàn toàn phát sinh biến hóa, hơn nữa Hecate nếu đã biết chính mình muốn cùng các nàng phân biệt một chỗ, lúc này đây nàng chủ động theo kịp, xây dựng hai người một chỗ cục diện, phỏng chừng cũng là nàng cố ý vì này. Cho nên Ares đơn giản liền lần này tìm kiếm hơn nữa giải quyết bất tòng chi thần hành động nhân. Tiện gia nhập hai người hẹn hò hoạt động, bọn họ trước cùng đi Duy Tô Uy núi lửa đỉnh chóp. Ở nơi đó nhìn Napoli phong cảnh. Sau đó lại đi vòng đi bằng bối cổ thành di chỉ. Ở nơi đó lấy du khách thân phận du lãm này tòa công nguyên trước cổ xưa thành thị. Tiếp theo, hai người lại đi Napoli nội thành bên trong phố buôn bán. Ở nơi đó du ngoạn lên, Ares mang theo Hecate kiến thức thế kỷ 21 rất nhiều cao tân giải trí phương tiện. Hai người cùng nhau chụp đầu to dán, cùng nhau mua không ít đồ vật, còn cùng nhau nhìn chàng điện ảnh. Nếu là không biết hai người chuyến này chủ yếu mục đích người nhìn nói, nhất định sẽ phun tào Ares cùng Hecate hai người bọn họ lần này cùng với nói là ra tới điều tra bất tòng chi thần. Không bằng nói chính là đặc biệt ra tới làm đối tượng, cũng may hai người tuy rằng chơi thực quen mình, nhưng là trước sau vẫn là đi theo cái kia bất tòng chi thần lưu lại chú lực quỹ đạo hành động. Tới rồi ban đêm, hai người nắm tay đi tới Tang Tháp Rukia bờ biển phụ cận một cái hình tròn trên quảng trường. Nơi này vẫn chưa đã chịu sóng thần lan đến, bởi vậy tới rồi ban đêm, cũng có rất nhiều tình lữ ra tới. Ở cái này địa phương tản bộ tú ân ái, hướng bên đường độc thân cẩu nhóm bát sái cẩu lương, a, đây là luyến ái cảm giác sao? Ở hình tròn quảng trường bên cạnh một chương công cộng ghế dài thượng, Hecate nghiêng đầu dựa vào ở Ares trên vai, nhẹ nhàng mà nói, hơi chút có điểm lý giải Aphrodite cứ thế vội vàng hoảng mà đi ra ngoài tìm nam nhân tâm tình. Loại cảm giác này xác thật rất không tồi, nàng đó là ai cũng có thể làm chồng. Cùng ngươi nhưng không giống nhau, Ares trả lời nói. Bất quá nói thật, đây cũng là ta lần đầu tiên cảm nhận được loại cảm giác này ra. Mãn mới lạ như vậy. Hecate thân mình bỗng nhiên ngã xuống. Nàng đem chính mình đầu đặt ở Ares đầu gối. Sau đó cười ngâm ngâm mà nhìn hắn hỏi. Cường đại mà tôn quý chiến thần Ares đại nhân. Ước ta đơn độc ra tới rốt cuộc có nói cái gì tưởng đối ta nói đi. Cái này sao? Ares cũng mỉm cười đáp lại nói. Lần này rốt cuộc không được đầy đủ là vì lão sư ngươi ra tới. Ta cảm thấy vẫn là tiếp theo. Ta chuyên môn cho ngươi tìm một chỗ. Lại, Ares nói bị đánh gãy. Bởi vì Hecate đã đem chính mình ngón tay nhẹ nhàng mà đặt ở trên môi hắn mặt ngu ngốc đệ tử. Nha, Minh Nguyệt nữ thần đối hắn đặt câu hỏi nói. Người biết tình yêu nữ thần Aphrodite nói với ta một câu cái dạng gì nói sao? Nói cái gì? Ares sửng sốt một chút. Sau đó hỏi, đôi khi, cố tình cưỡng cầu lãng mạn ngược lại không đẹp, Hecate nhẹ giọng nói. Không khí tới rồi, tự nhiên mà vậy nước chảy thành sông. Mới là nhất lãng mạn sự tình, như vậy. Ares đang muốn nói chuyện. Hai người phía trước, lại đột nhiên vang lên một người nam nhân thanh âm, ngô muốn đánh gãy một chút các ngươi. Nam nhân cùng nữ nhân a, nếu ngô không có nhìn lầm nói. Bên này vị này mỹ lệ nữ sĩ, nàng hẳn là một vị nữ thần đi. Ân, nghe được thanh âm này, Ares ngẩng đầu lên, Hecate cũng từ Ares trên người ngồi dậy. Hai người cùng nhau nhìn về phía người tới, đây là một vị tóc vàng mỹ nam tử. Hắn mặt mang mỉm cười, thân xuyên một thân rõ ràng không thuộc về thời đại này màu trắng phục sức cùng một kiện cùng chi. Tướng xứng áo choàng, hắn kia tú khí lông mày hơi hơi dơ lên, Mi giác lại giống như kiếm phong giống nhau sắc bén, thực rõ ràng. Cái này người tới không phải bình thường nhân loại, mà là Ares cùng Hecate chuyến này truy đuổi cái kia mục tiêu. Bất tòng chi thần, theo lý mà nói, lấy Ares cùng Hecate năng lực, muốn truy tung đến hắn là đã sớm có thể truy tung tới rồi. Nhưng này hai tên gia hỏa vẫn luôn thất thần, tâm tư toàn phóng tới lẫn nhau trên người. Dọc theo đường đi đều đang sờ cá, bởi vậy mới có thể bị cái này bất tòng chi thần sờ đến như vậy gần địa phương tới, bất quá không ảnh hưởng toàn cục, liền Athena đều đánh không lại bất tòng chi thần. Đương nhiên không phải là Ares hoặc là Hecate đối thủ, vì thế hai người sôi nổi lộ ra vẻ mặt khó chịu thần sắc. Hecate có chút bực bội mà nói, ngươi ai à ngươi, hỏi rất hay, nữ sĩ. Kỳ thật Ngô vừa mới chính vì hay không yếu đạo ra Ngô chi danh, Ngô chi lai lịch mà thoáng cảm thấy phiền não. Bất quá quả nhiên vẫn là nói cho ngươi đã khỏe Ngô chi danh vì Perseus. Nhớ kỹ đi, ha. Perseus, Hecate tức khắc nhìn thoáng qua bên người Ares. Trên mặt lộ ra có điểm phức tạp biểu tình, mà Ares cũng là như thế. Hắn nhìn Perseus, có chút khó chịu mà mắng một chút nha, vô hắn. Thằng nhãi này tự xưng Perseus, lại xoái giống cái Apollo. Tuy rằng Ares diện mạo cũng không kém, nhưng thực rõ ràng, ở đại chúng trong mắt, so với cuồng dã hình xoái ca, vẫn là Apollo cái loại này nhất cổ điển chính thống Mỹ nam tử nhất nổi tiếng, mà ở nhìn đến Hecate. Kinh ngạc biểu tình về sau, Perseus tức khắc hiểu lầm nàng. Hắn lập tức lo chính mình nói, không sai, nếu Ngô không có cảm ứng sai lầm nói, vị này nữ sĩ, ngươi hẳn là cùng Ngô nhân duyên phỉ thiển đi. Ngô đã làm tự giới thiệu, ngươi chẳng lẽ không chuẩn bị đối Ngô báo thượng ngài phương danh sao? À, vì cái gì ta phải đối một cái lo chính mình chạy đến ta trước mặt tới làm tự giới thiệu nam nhân? Báo ra bản thân tên A, Hecate mắt trợn trắng. Xua tay nói, bệnh tâm thần, lăn một bên chơi đi, Ngô, bị Hecate như vậy trắng ra cự tuyệt. Perseus tức khắc cảm giác chính mình đã chịu vũ nhục, bất quá suy xét đến Hecate khả năng vì thần khả năng tính. Hắn lại nhịn đi xuống, hơn nữa lo chính mình nói, hảo đi, ngươi không nghe Ngô nói cũng thế. Bất quá Ngô không phải thực minh bạch, ngươi vì sao phải cùng một cái bình thường phàm nhân giao lưu tình yêu? Đây là ngươi hứng thú? Ngươi là tình yêu nữ thần sao? Phốc, Hecate sắc mặt tối sầm, mà bên cạnh Ares lại nhịn không được phát ra một tiếng cười trộm, nơi này thần có phải hay không? Đầu óc đều có bệnh a, Minh Nguyệt nữ thần nổi giận đùng đùng mà đối Ares hỏi. Này bệnh tâm thần, ta xem hắn nên bị ném tới cái kia cái gì? Bệnh viện tâm thần bên trong đi. Nữ nhân, người nói chuyện chú ý một chút, bị Hecate lặp đi lặp lại nhiều lần mà nói thành là bệnh tâm thần. Làm bất tòng chi thần Perseus cũng có chút bực bội. Hắn nhíu mày, trong giọng nói mặt mang theo uy hiếp. Nói, Ngô tuy rằng không có cùng nữ lưu hạng người tranh đấu hứng thú, nhưng cũng không ngại vì bảo hộ chính mình tôn nghiêm, hướng một vị khác thần minh khởi xướng khiêu chiến. Nga, Hecate lại một chút đều không sợ. Nàng ngẩng lên chính mình trắng tinh cằm, khinh miệt mà nói, vậy ngươi tới thử xem a. Hết chương.